Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635, Hồng Mai. Hồn trùng một trận chiến, hoang tộc từ trên xuống dưới, đã sớm ngờ tới đây là một hồi tử chiến, mỗi cái tiến vào hồn trùng người, cũng đều ôm ấp chết trận quyết tâm, bao quát Khương Tiểu Nhu. Khương Tiểu Nhu biết, 7 năm trước, Dịch Vân tiến vào nữ đế bí cảnh, sẽ không có trở ra. Bây giờ Dịch Vân còn đang nữ đế bí cảnh bên trong chuyên tâm bế quan. Mà Huyết Nguyệt đã sớm mở ra giải thưởng quý giá, muốn lấy Dịch Vân tính mạng. Dịch Vân kế thừa thượng cổ nữ đế truyền thừa chi sau, đã liệt vào Huyết Nguyệt tất phải giết nhân. Bây giờ Khương Tiểu Nhu chỉ ngóng trông Dịch Vân ở nữ đế bí cảnh bên trong ngốc cái hơn 100 năm. Chân chính có thực lực tuyệt đối chi sau mới xuất quan. Đến vào lúc ấy, Dịch Vân khả năng có một trận chiến tư bản, mà này 100 năm thời gian, Khương Tiểu Nhu quyết định cùng hoang tộc tử chiến. Khương Tiểu Nhu chỉ là một cái phổ thông nữ hài, nàng không có suy nghĩ qua cứu vớt thiên hạ muôn dân. Nàng không có như vậy cao thượng theo đuổi, nàng chiến đấu vì là chỉ là thân nhân của chính mình. Nàng đời này, cho tới bây giờ chỉ còn dư lại hai cái người thân. Một cái là Dịch Vân, một cái là mẫu thân. Nàng lấy sức một người, đồng thời đối mặt xà cơ cùng kỳ hai cái chuyển thế giả. Này nhất định là một cuộc ác chiến. Huống chi, ở chuyển thế giả bên trong, còn có một cái sâu không lường được Trúc Long. Đối với này trận đại chiến, Trúc Long đứng chắp tay, phảng phất căn bản không có lo lắng quá. Ở bên cạnh hắn, năm đám linh hồn chi hỏa bồng bềnh, chìm chìm nổi nổi. Đây là vừa bị đại diễn trận đánh giết Thiên Huyết Minh thành viên. Linh hồn của bọn họ, ở vong linh pháp tác sức mạnh ràng buộc bên dưới, tụ mà không tiêu tan. Càng là cũng có thể bàng quan này trận đại chiến, này rất lớn cổ vũ Thiên Huyết Minh thành viên tự tin. Nhân đều là sợ chết, nhưng là hiện tại, có như vậy một con đường lùi ở, bọn họ chiến đấu sẽ dũng cảm nhiều lắm. Phấn đấu quên mình, coi như hy sinh, nhưng chỉ cần lập xuống công huân, bọn họ thì có trở thành chuyển thế giả khả năng. Từ cái kia năm đám linh hồn chi hỏa bên trong, Khương Tiểu Nhu thậm chí có thể cảm nhận được trào phúng tâm ý. Năm người này đang đợi nhìn chuyển thế giả cùng Thiên Huyết Minh thành viên vì bọn họ báo thù. Chờ hoang tộc thiên kiêu bị toàn bộ tru diệt, nhìn Khương Tiểu Nhu bị đem ra luyện đan, Khương Tiểu Nhu hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay roi dài, hơi thở của nàng không ngừng kéo lên, lại kéo lên. Một khắc đó, nàng lại như là một tòa không thể ngưỡng mộ tuyết sơn. Từng đạo thần văn chậm rãi hiện lên, xuất hiện ở Khương Tiểu Nhu trên mặt. Đây là Thánh Lâm thần văn. Ở Khương Tiểu Nhu đi tới thần cốt tế đàn, thức tỉnh hoang tộc thượng cổ huyết mạch thời điểm, nàng phải đến hoang tộc thánh linh tán thành, mà thánh linh sức mạnh có một phần đã ở lại Khương Tiểu Nhu trong huyết mạch. Thiếu chủ, nhìn thấy Khương Tiểu Nhu trên mặt che kín thần văn thời điểm, Trần Phi nắm chặt nắm đấm, trong lòng đau đớn. Hoang tộc thánh linh sức mạnh phi thường mạnh mẽ, dễ dàng không có thể sử dụng. Đặc biệt là Khương Tiểu Nhu, nàng thời gian tu luyện quá ngắn, tuy rằng huyết mạch nghịch thiên, nhưng tu vi không đủ, mỗi vận dụng một lần thánh linh sức mạnh, đều sẽ cực kỳ tiêu hao Khương Tiểu Nhu khí huyết lực lượng. Vậy thì như là thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên như thế. Nhìn thấy Khương Tiểu Nhu thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên để chiến đấu, Trần Phi trong lòng tự nhiên không dễ chịu. Trần Phi cắn chặt hàm răng, phẫn hận mà nhìn trước mắt Thiên Huyết Minh thành viên, nắm chặt trong tay cốt kiếm, giết, đem bọn họ giết sạch. Ngoặc kép, ở hoang tộc thiên kiêu, cùng Thiên Huyết Minh thành viên kịch liệt đại chiến thời điểm, ở phía sau, còn có thật nhiều nhân tộc thiên tài chưa kịp thông qua cánh cửa không gian. Thiên Huyết Minh thành viên số lượng muốn so với Thiên Hồ thành viên thêm ra không ít. Hơn nữa bọn họ ở hồn trùng bên trong thí luyện thời điểm, liền từng người ăn chia rất nhiều tiểu đội. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân. Ở Thiên Huyết Minh bên trong, có một ít đắc thế người sẽ tự phát kết thành một cái tiểu đội. Những này tiểu đội đi đầu đội ngũ, bởi vì càng là phía trước, càng có cơ hội săn giết âm hồn, có thể đạt được càng tốt hơn thí luyện thành tích, được càng nhiều khen thưởng. Cho tới một ít bị sao biên giới sao hóa Thiên Huyết Minh thành viên, bọn họ tiểu đội chỉ có thể xếp hạng mặt sau ăn canh, mà hết thảy trong tiểu đội kém cỏi nhất, không thể nghi ngờ chính là Úy Trì Vệ, Sở Thị tỉ muội ngốc tiểu đội. Bọn họ tiểu đội chỉ có 7 người, duy nhất người tâm phúc Dịch Vân không ở, còn lại 6 người này, thực lực cũng không ra sao, bị xa lánh đến liền thang đều uống không tới. Bọn họ so với ở vào tập đoàn thứ nhất thí luyện tiểu đội đầy đủ lạc hậu 10 dặm khoảng cách. Mà chỗ chết người nhất chính là, phía sau bọn họ còn theo một cái sát tinh. Cái kia khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật người đeo mặt nạ. Hãy cùng ở mấy người phía sau, hơn nữa là vẫn theo. Ở 6 người trong lòng, người đeo mặt nạ này so với ác quỷ đều đáng sợ. Vốn là âm trầm, đen thùi hồn trùng, mặt sau lại cùng một cái ác quỷ. Đôi này 6 người trong lòng sức chịu đựng là một đại thử thách. Đặc biệt là nguyên bản lá gan liền tiểu nhân Sở Tình Nhi cùng Sở Có Thể đây. Một khi người đeo mặt nạ đi vào, hai tỷ muội đều cảm thấy sau lưng lạnh cả người, tóc gáy đứng chổng ngược, cất bước giờ tí bắp chân đều rút gân. Này sát tinh, làm gì suốt ngày lẽo đẽo theo chúng ta? Chúng ta đều ký rồi linh hồn khế ước, cũng không thể phản bội võ đạo liên minh. Hắn vẫn nhìn chúng ta có ý nghĩa gì? Muốn cùng cũng nên theo phía trước cái kia chút dòng chính a. Công Tôn Hoàng cái kia chút mới là võ đạo liên minh con ruột. Úy Trì Vệ bọn người ở trong lòng oán thầm. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra người đeo mặt nạ dụng ý, nhưng là lại không dám hỏi. Vừa nghĩ tới sau lưng theo một cái lấy mạng quỷ, bọn họ làm gì đều không dễ chịu. Lúc này, bọn họ đi tới một chỗ cánh cửa không gian. Trước Thiên Huyết Minh thành viên đều ở nơi này tiến vào cánh cửa không gian. 6 người phiền phiền nhiễu nhiễu, căn vốn không muốn đi vào. Bọn họ đã sớm dự liệu được lần luyện tập này tiêu diệt. Ngược lại bọn họ những người này đã nhất định liền thang đều uống không tới. Mà đang lúc này, đột nhiên có năng lượng bạo động từ trong cánh cửa không gian truyền ra, thổi từ chết trên mặt mấy người hơi đau đớn. Hả, phía trước đánh tới đến rồi. Úy Trì Vệ sửng sốt một chút. Điều này có thể lượng bạo động đều xuyên thấu cánh cửa không gian, xem ra đánh cho rất kịch liệt. Cái khác Thiên Huyết Minh thành viên vừa thấy được chiến đấu hứng thú phấn, có thể Úy Trì Vệ đám người nhưng ước gì cách chiến đấu xa một chút. Mắt thấy người đeo mặt nạ này sát tinh theo, mấy người tuy rằng lão đại không tình nguyện, cũng lấy đi tiến vào cánh cửa không gian. Mà bọn họ mới vừa vào cánh cửa không gian, liền cảm thấy một luồng khủng bố bão táp kéo tới. Dù là 6 người trước thì có chuẩn bị, nhưng cũng bị bão táp này mạnh mẽ đẩy ra. Tu vi yếu một ít Sở Có Thể đây cùng Sở Tình Nhi, thậm chí bị gió bão đẩy bay. Chuyện gì thế này? 6 người đều là giật mình. Nguyên bản dọc theo đường đi chỉ có âm linh qua lại, chiến đấu đều là trò đùa trẻ con, căn bản là không có gì ghê gớm. Nhưng là lần này, nhưng như thế kịch liệt, thật vất vả đứng vững. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, 6 người càng là hoàn toàn sửng sốt. Trước mắt chiến đấu so với bọn họ tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Thiên Huyết Minh thành viên đã dốc toàn bộ lực lượng, toàn lực ứng phó. Bọn họ bố thành thật nhiều cái chiến trận, cùng một phương khác mọi người chém giết, song phương đều các có thương vong, tình cảnh cực kỳ khốc liệt. Mà làm cho người ta chú ý nhất là ở hai phe đối lập trung ương, một cái thiếu nữ áo đỏ, đứng ở bạch cốt đại xà bên trên, nàng tay cầm roi dài, đối mặt võ đạo liên minh chuyển thế giả, đối mặt hơn trăm thiên huyết minh thành viên, nàng tóc dài đánh tan, khóe miệng nhuốm máu, lại như là một đóa đẫm máu hồng mai, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, tỏa một luồng thê mỹ khí tức. Nàng là ai? Nhìn thấy thiếu nữ áo đỏ, quý chỉ vệ đám người, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ lên thân phận của đối phương. Nhưng là ở phía sau bọn họ, cái kia dọc theo đường đi đều không có nửa phần vẻ mặt, không phát sinh một chút âm thanh người đeo mặt nạ, nhìn thấy thiếu nữ áo đỏ sau, nhưng bỗng nhiên ngây người, hắn dùng lạnh lẽo trên mặt nạ, lặng lẽ mà trộ trống con mắt, vẫn nhìn cái này thiếu nữ áo đỏ, thời gian, phảng phất vào thời khắc ấy trở nên bất động. Tỷ tỷ, Khương Tiểu Nhu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.